Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, ôm một cái thân ái nâng thật cao. Diệp Thiên còn nhớ rõ, chính mình theo thần tinh đại khách sạn trở về Khuynh Thành tập đoàn về sau. Phát hiện Tô Tâm Di không tại phòng thư ký, hắn lúc này cho Tô Tâm Di gọi điện thoại. Mà Tô Tâm Di lại đem hắn kéo hắc. Về sau Tô Tâm Di điện thoại đả thông, lại không người nghe. Lúc đó Diệp Thiên coi là Tô Tâm Di chính cùng chính mình đấu khí. Diệp Thiên cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó Tô Tâm Di rất có thể liền đã lọt vào bất trắc. Cho nên điện thoại có thể đánh thông, lại không người nghe. Ba, Diệp Thiên vỗ mạnh đầu. Muốn là mình lúc đó lưu thêm cái tâm nhãn, cũng không đến mức biến thành hiện tại cái này cục diện. Diệp Thiên, Tâm Di cùng ta thân như tỉ muội, quan hệ như thế nào? Là ngươi biết, muốn là ngươi không thể đem Tâm Di cho ta bình yên vô sự mang về. Ta không để yên cho ngươi. Nhan Như Tuyết đỏ mặt, Tô Tâm Di mất liên lạc. Nàng hoàn toàn có thể hiện tượng đến cho tới bây giờ Tô Tâm Di đáng sợ tình cảnh. Diệp Thiên trầm giọng nói, yên tâm đi. Nhìn lấy Diệp Thiên như gió lốc rời đi bóng người, Nhan Như Tuyết có chút nghi hoặc, hỗn đản này lần này làm sao không cùng chính mình tranh cãi. Diệp Thiên lần nữa trở lại phòng thư ký lúc, nhìn thấy Thiên Diện chính cuộn mình ở trên ghế salon phụng phiếu. Thiên Diện bảo bảo, người nào chọc giận ngươi? Nói cho ta biết, ta diệt nha. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương cười nói. Thiên Diện liên tục trợn trắng mắt, thở dài một tiếng. Còn có ai a? Trừ ngươi, trên đời này còn có ai làm cho ta sinh khí? Ta lại không trêu chọc ngươi. Ngươi làm gì sinh khí? Diệp Thiên ca ca, ta muốn quan sát một chút ngươi kích thước cùng lớn nhỏ. Thiên Diện nhảy dựng lên, trong mắt lóe ra thuần chân vô hạ quang mang, đáng thương năn nỉ nói. Diệp Thiên sầm mặt lại, tức giận không vui, một miệng từ chối nói. Tiểu hài tử, cả ngày liền sẽ suy nghĩ lung tung, trong lòng ta thì chỉ muốn ngươi một người nha. Có chuyện, tìm ngươi giúp đỡ. Diệp Thiên cười rạng rỡ, ngữ khí hơi chậm. Thiên Diện hai tay vây quanh ở trước ngực, sụ mặt, lạnh lùng nói, không giúp, thật, ngươi có điều kiện gì? Một mực sách, Diệp Thiên chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Hacker kỹ thuật cũng không phải mình am hiểu lĩnh vực, muốn tìm được Tô Tâm Di bây giờ hạ lạc, cũng chỉ có thể thông qua Thiên Diện hacker kỹ thuật xâm lấn tín hiệu bộ môn. Khóa chặt Tô Tâm Di số điện thoại di động vị trí. Nghe xong Diệp Thiên lời này, Thiên Diện nhất thời hai mắt tỏa sáng, nửa tin nửa ngờ, thật, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, chỉ cần không phải quá tà ác, ta trên cơ bản có thể tiếp nhận. Thiên Diện cười khanh khách nói, ta muốn ngươi ôm một cái thân sao thân nâng thật cao. Đây cũng là điều kiện. Không phải vậy đâu, ngươi còn muốn để ta chủ động thoát y tháo thắt lưng. Đối ngươi ôm ấp yêu thương a, ta lần trước muốn đem thân thể cho ngươi, ngươi không muốn, phải chờ ta sau khi thành niên. Hối hận đi, ngươi liền hào hào kìm nén đi. Thiên Diện lại là nhất quán ngữ không kinh người tác phong. Một phen bắn liên thanh giống như nói ra, Diệp Thiên mặt đen lại, may mắn hắn đã thành thói quen Thiên Diện tính cách, không phải vậy lời nói. Tuyệt đối sẽ bị tươi sống lôi chết. Tới đi, Thiên Diện đứng tại chỗ, giang hai cánh tay, chờ đợi Diệp Thiên ôm ấp. Diệp Thiên lăng một chút, có chút không tình nguyện đi vào Thiên Diện trước mặt. Thôi đi, Diệp Thiên ca ca ngươi thật giống như không thế nào nguyện ý a. Thiên Diện liếc mắt liền nhìn ra, Diệp Thiên lúc này suy nghĩ trong lòng, cáu giận nói, cái này muốn là đổi lại hắn nam nhân. Có thể được đến ta ôm ấp, sợ rằng sẽ hưng phấn đến ba ngày ba đêm ngủ không yên. Nghĩ đến Tô Tâm Di tình cảnh nguy hiểm, Diệp Thiên ổn định tâm thần. hai tay ôm ở thiên diện tinh tế như eo thon sao chi phía trên. Đem thiên diện xinh xắn lanh lợi thân thể hướng lên ôm lấy, ha ha ha, từng trận giống như chuông bạc tiếng cười duyên theo thiên diện trong miệng phát ra. Diệp Thiên đem thiên diện giơ lên cao cao, ngẩng đầu nhìn thiên diện. Thiên diện mang trên mặt hạnh phúc khoái lạc thần sắc, thuần chân vô tà như cái không dành thế sự mới sinh trẻ sơ sinh. Diệp Thiên đột nhiên tâm thần run lên. Giờ khắc này hắn đột nhiên lần nữa ý thức được chính mình tại thiên diện trong lòng phân lượng nặng. Bao nhiêu, ta chỉ sợ sẽ cô phụ ngươi nha. Diệp Thiên trong lòng ảm đạm tự nghĩ. Ôm lấy thiên diện, Diệp Thiên tại chỗ chuyển cái vòng. Thật là không có. Diệp Thiên đem thiên diện thả tới mặt đất. Buông ra thiên diện eo sao chi lúc. Bất ngờ không đề phòng. Thiên diện hương thơm mềm mại bờ môi, kề sát tại Diệp Thiên trên môi. Ngay sau đó, thiên diện ôn hương sao nhuyễn ngọc giống như thân thể bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Nhón chân lên, hai tay ôm thật chặt ở Diệp Thiên cái cổ. Mềm mại tiểu thân tử không ngừng hướng Diệp Thiên trong ngực chen. Tựa hồ muốn đem thân thể mình dung nhập Diệp Thiên thể nội. Thiên diện dùng lực hôn Diệp Thiên bờ môi, một đôi sáng ngời đôi mắt thật to mở to, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận nhu tình mật sao ý. 10.000 loại ôn nhu, Diệp Thiên trong đầu trống rỗng, sau một lúc lâu theo thiên diện một đầu đinh hương lưỡi nhỏ tại trong miệng mình không ngừng trêu, chọc trọn sao đùa, mới dần dần kịp phản ứng. Thiên diện kỹ thuật hôn rất lạnh nhạt, một đầu đầu lưỡi lung tung tại Diệp Thiên trong miệng hoạt động lên. Nhưng vẫn là để Diệp Thiên cái nào đó vị trí phát sinh biến hóa. Diệp Thiên chi bằng có thể làm cho mình chấn định lại. Đệ nhất, thiên diện còn chưa trưởng thành, hắn không thể đem thiên diện đạp đổ. Nói như vậy, chính mình liền thành không bằng cầm thú gia súc. Thứ hai, bây giờ Tô Tâm Di tung tích không rõ, hắn thực sự không tâm tư cùng thiên diện điên loan đảo phượng. Diệp Thiên rất bị động lọt vào thiên diện hôn sâu, cho dù là thiên diện nắm lên Diệp Thiên tay, ép đến nàng đơn giản quy mô trên ngực lúc, Diệp Thiên ngón tay cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Mấy phút đồng hồ sau, thiên diện thở hồng hộc kết thúc hôn sâu. Chà chà khóe miệng ngụm nước, bĩu môi, cau mày, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nho nhỏ lồng ngực bởi vì hô hấp dồn dập mà cấp tốc phập phồng. Có thể chứ, Diệp Thiên mỉm cười nói. Thiên diện thở dốc bình ổn sau khi xuống tới, mới vung đôi bàn tay trắng như phấn, rất tức giận oán giận nói, màn ảnh nhỏ đều là gạt người. Chân thực hôn môi căn bản không có màn ảnh nhỏ bày biện ra đẹp như vậy. Ta đi, ta con mẹ nó bị màn ảnh nhỏ lừa gạt. Ai, khó đám quái nhân đều là điện ảnh đều là giả. Ta vẫn là quá đơn thuần. Nghe nói như thế Diệp Thiên, kém chút thổ huyết ngã xuống đất. Cái này mẹ nó là lời gì a? Đủ để té xỉu một mảnh lớn a. Thế mà coi màn ảnh nhỏ là thành sách giáo khoa. Quốc gia nào màn ảnh nhỏ nói hôn môi rất đẹp? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Thiên diện không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, Nhật Bản a. Diệp Thiên không còn gì để nói. Thiên diện lại cười ha hả nói, ta xem qua Nhật Bản màn ảnh nhỏ, lòng sinh hiếu kỳ. Năm ngoái ta còn len lén tiến vào màn ảnh nhỏ hiện trường đóng phim, trốn ở màn cửa về sau thưởng thức nam nữ lão sư đao thật kiếm thật tác chiến mỗi cái động tác. Ta đi cái, đều mẹ hắn giả, căn bản không phải ta tại màn ảnh nhỏ trông được đến cái kia chuyện. Nữ lão sư ngược lại là bền bỉ nhịn làm, nam lão sư lại không được. Trong vòng nửa giờ, đổi 10 cái nam lão sư thay phiên ra trận, cuối cùng mới khiến cho nữ lão sư bay lên đỉnh phong. Bọn họ nước Nhật Bản nam nhân, không được a. Diệp Thiên một bờ mông ngã ngồi trên mặt đất, thân thủ muốn che thiên diện miệng lúc Thiên Diện lại mặt mày hớn hở nhìn qua Diệp Thiên hai chân sau ở giữa. Phi Thường tò mò nhỏ giọng hỏi, Diệp Thiên ca ca, ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian? 3 giây, 30 giây, 3 phút, 30 phút, vẫn là 3 giờ. Ôi, ta đi, 3 giờ, vậy còn không đem ta cho đập chết. Khụ khụ khụ, Diệp Thiên liên tục ho khan, che giấu chính mình xấu hổ, im lặng tới cực điểm, há miệng ngậm miệng mỗi một câu nói ra, thì có thể cơ lên người không nhàn hạ lão tài xế. Còn luôn miệng tự mình rêu rao đơn thuần. Diệp Thiên mấy lần hít sâu về sau, chấn định lại, Thiên Diện lão tài xế, tranh thủ thời gian giúp ta truy tra một chút cái số này điện thoại di động. Sau cùng ra bây giờ ở địa phương nào? Thiên Diện híp mắt, quét mắt một vòng Tô Tâm Di số điện thoại di động. Nhảy đến trên bàn công tác, bật máy tính lên, vui cười giận mắng thần sắc. Tại thời khắc này, thu liễm không thấy. Biến đến nghiêm túc, hai tay mười ngón tại trên bàn phím không ngừng đập, phát ra đùng đùng, sao không dứt, từng trận thanh thúy thanh vang, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.